Dâm ma, chương 236, hai nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hồ Thanh Nhiêu đi vào liền ngồi lên trên ghế rồi hướng lấy bốn người đi vào, cũng không để ý ai cả mà nhìn lấy Ân Tố Tố hỏi. Mong Hồ tiên sinh nể tình là cùng minh giáo người và ta phụ thân Bạch Mi, có thể xem bệnh dùm ta nhi tử. Ân Tố Tố đi vào hai tay chấp lại khom người hướng lấy Hồ Thanh Nhiêu khách khí nói. Được rồi, nể tình Bạch Mi thêm là minh giáo người nên ta sẽ coi cho ngươi nhi tử. Hồ Thanh Nhiêu nghĩ tới Bạch Mi thêm cũng là người minh giáo mà nói, lại nhìn đến Dương Thần Ẩm lấy Chu Chỉ Nhược rồi nhìn tới Trương Vô Kỵ quẩy tay kêu. Ngươi tới đây, Vô Kỵ đến đi. Trương Vô Kỵ cũng không có đi lại liền mà quay đầu nhìn lấy Ân Tố Tố, Ân Tố Tố thấy vậy liền gật đầu nói. Trương Vô Kỵ khuôn mặt có chút trắng nhưng cũng nhờ Dương Thần mấy ngày này chữa trị một chút mà đã hơn nhiều, cũng không có bị hai cổ cực hàn cực nóng hành hạ, lúc này đi lại đối diện với Hồ Thanh Nhiêu mà ngồi xuống rồi đưa tay để lên bàn. Hồ Thanh Nhiêu một tay cũng đưa lên cổ tay của Trương Vô Kỵ bắt mạch, từ từ trên trán hắn bắt đầu nhăn lại càng lúc càng nhiều. Sau đó buông tay ra cổ tay của Trương Vô Kỵ rồi nhìn tới Ân Tố Tố đứng một bên thở dài nói. Cái này ta thì bất lực nha, dù là cực hàn do huyền minh thần trưởng gây ra ta cũng là hết cách, nói chi thêm một loại cực nóng càng thêm lợi hại hơn cực hàn do huyền minh thần trưởng gây ra. Hồ tiên sinh ngươi thật không còn cách nào à? Ân Tố Tố nghe vậy cũng chỉ có thất vọng mà thôi, dù sao nàng đến đây cũng là cầu may, không muốn bị Dương Thần dùng Trương Vô Kỵ bức hiếp. Nghĩ tới đây nàng lại liếc qua Dương Thần âm đạo bắt đầu ướt át, vì liên tục bị hắn chơi mang đến thoải mái làm nàng rất nhảy cảm đâu. Mà ta cảm thấy hai cổ lực lượng đều bị phong ấn và giảm dần đâu, nếu không có cổ lực lượng này thì tên này đã chết rồi. Hồ Thanh Nhiêu cũng hiếu kỳ quay đầu nhìn lấy Ân Tố Tố hỏi, hắn thật muốn biết cao nhân nào như thế nội lực hùng hậu đem hai cái mãnh liệt cực hàn cực nóng cho phong ấn lại. Đó là, Ân Tố Tố định nói cái gì thì bên ngoài bổng vang lên tiếng ồn ồn. Hồ tiên sinh, Hồ tiên sinh, cứu mạng nha, lúc này bên ngoài không biết lúc nào đã có hơn 10 người, trên thân có chút bẩn thỉu, trên mặt thì toàn máu tươi, liền đứng ở trước cửa không ngừng kêu lên. Hừ, các ngươi đi ra ngoài, tên này ta chỉ không được, thuận tiện nói với đám người kia ta không muốn gặp bọn họ. Hồ Thanh Nhiêu nghe bên ngoài tiếng kêu rào cũng không thèm để ý, mà hướng mấy người nói một tiếng rồi đi vào trong. À hát hát, ngứa quá, à hát hát hát, Hồ tiên sinh có nhà không? Dương Thần bốn người đi ra ngoài thấy trước cửa đã quỳ hơn 10 người, toàn thân là máu mà hai tay bọn họ vẫn không ngừng ở thân thể mà gãi lấy. Mẫu thân bọn họ, đó với Ân Tố Tố người minh giáo mà nói thì nàng cũng không để ý, nhưng mà thánh mẫu Trương Vô Kỵ liền chịu không được mà hỏi. Hồ tiên sinh không muốn gặp các ngươi. Ân Tố Tố nói một tiếng cũng rời đi, dù sao nếu Hồ Thanh Nhiêu đã không trị được thì đành chịu nhẫn nại cùng Dương Thần một chỗ vậy. Ngũ ca cũng tại ngươi đòi về đất liền, ta cũng vì cứu Vô Kỵ mà thôi, người cũng đừng trách ta. Ân Tố Tố khuôn mặt buồn bã rời đi, trong lòng nói thầm lấy. Dương Thần cười một tiếng cũng không để ý mà ôm Chu Chỉ Nhược đến một chỗ mát mẻ mà ngồi, hắn cũng đang đợi hai người đi tới. Các ngươi về đi thôi, Hồ tiên sinh không muốn gặp người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vô Kỵ khuôn mặt đầy chân thành mà hướng lấy đám người nói. Không được, Kim Hoa bà ba đã căn dặn phải đợi Hồ tiên sinh, vì không ai có thể cứu được chúng ta. Đúng vậy, chúng ta không đi, đi vào trong đợi. Hơn 10 người liền bắt đầu nhao nhao đẩy ra Trương Vô Kỵ mà đi vào một cái đại sảnh ngồi đợi, nhưng hai tay vẫn ở trên cơ thể mà gãi. Trương Vô Kỵ cũng không thể làm gì, liếc nhìn Chu Chỉ Nhược ngồi ở trên đùi của Dương Thần một cái, rồi đi vào trong đại sảnh mà khuyên nhủ đám người. Khô khụ, không lâu ngoài cửa lại xuất hiện hai thân ảnh một lớn một nhỏ, một người mỹ thiếu phụ tuổi chừng 25, 26 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã xanh mét, một thân mộc mạc ăn mặc màu trắng, hai vô cao vút đem áo cho trống lên, thêm một đôi thật to bờ mông lớn vểnh lên thật cao. Mẫu thân người không sao chứ? Mà kế bên lại là một tiểu la lị cùng tuổi với Chu Chỉ Nhược, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hai tóc bị cột thành hai bím tóc hình tròn rất dễ thương, ăn mặc cũng rất mộc mạc màu hồng y phục. Mẫu thân không sao, lúc này hai người đi vào, mỹ thiếu phụ thân thể yếu ớt được tiểu la lị đỡ lấy mà đi vào, nhưng khi vừa tới trước cửa liền ngã xuống đất mà hướng bên trong hô lên. Tà phái Nga Mi kỳ hiểu phù cầu kiến, khụ khụ. Mẹ, mẹ bị làm sao, ô ô, mẹ không thể chết được, ô ô, tiểu la lị liền ngồi xuống đỡ lấy mỹ thiếu phụ kỳ hiểu phù mà ô ô khóc lên. Cách chương.